Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Hổ đến chính là người. 3. Chương 232. Hổ đến chính là người. 3. Cùng vương gia, Công Tôn căn bản không có khả năng. Lâm gia quyền thế lớn như vậy, cái nào cái vương gia đi cầu thân đây không phải rõ ràng muốn cho hoàng đế nói xấu sao? Đây không phải rõ ràng nói cho ngồi ở trên bảo tọa thiên tử. Ngươi có mưu phản chi tâm sao? Ai dám? Liền hỏi một chút, ai dám? Những này đều không nói. Tốt xấu cũng coi là môn đăng hộ đối. Nhưng là đang cầu xin thân trong đám người vẫn còn có mua danh chuộc tiếng tài tử. Có hàn môn trạng nguyên, thậm chí còn có thương nhân. Má ơi, lầm không có, những người này cùng diện mạo rừng nước địa vị xã hội đều có khác nhau một trời một vực đi. Làm sao lại dám miệng mở rộng đến muốn cưới nữ nhi của người ta? Cái này nếu là mở miệng, đoán chừng trực tiếp bị người đánh chết đi. Phải biết tại cổ đại trong xã hội giai cấp cần phải so hiện đại rõ ràng nhiều. Ngươi là hạng người gì liền muốn làm gì dạng sự tình, nói dạng gì lời nói, không nên ngươi nhúng chàm đồ vật. Ngươi là liền nghĩ cũng không thể nghĩ tới, thế mà những người này còn có thể đến cho diện mạo rừng nước nữ nhi cầu hôn. Cái này diện mạo rừng nước lại còn xếp vào cân nhắc bên trong. Cái này kịch bản là tại động kinh đi. Tại biết rồi như thế không có logic cùng thường thức kịch bản về sau, Đinh Trúc càng phát muốn biết nhiệm vụ này đến cùng là cái nhiệm vụ gì. Cái này cũng không giống là bình thường cổ đại bối cảnh nhiệm vụ a. Chẳng lẽ là võ hiệp? Nhưng là bình thường võ hiệp nhiệm vụ là không liên quan đến triều đình. Này sẽ là cái gì? Bạch Vi từ Đinh Trúc trong miệng biết rồi Tạ Công Công đối với diện mạo rừng ra đã nói. Chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn kích động hai mắt tứa ra kim quang. Nàng hưng phấn hai tay giao nộp cùng một chỗ nói, nhất định là Hán Công để Tạ Công Công đến. A, Hán Công là ai? Tại đã bị loại này không có logic cùng nếm thử nhiệm vụ điên cuồng công kích một phen về sau, Đinh Trúc cảm thấy mình tâm vừa rộng không ít. Nàng bình tĩnh nhìn thoáng qua Bạch Vi, nha đầu này quả nhiên mười phần biết điều nói. Hán Công chính là quản lý toàn bộ hoàng cung Hán Công đại nhân a. Nghe nói hắn dung nhan cực kỳ yêu nghiệt, lại đại quyền trong tay. Càng quan trọng hơn là, ta nghe nói hắn rất yêu thích chúng ta nhỏ sao tỷ đâu. Đoán chừng vị này Hán Công xác thực mị lực phi phàm. Để Bạch Vi vừa nói một bên nâng má, đầy mặt tung bay đỏ ửng, thẹn thùng không thôi. Vân vân, nếu như sự thông minh của nàng cùng thường thức không có xảy ra vấn đề, xưởng này công hẳn là một cái thái giám đi. Tiểu nha đầu, một tên thái giám quyền lợi lại lớn cũng không dám bên ngoài đánh trong triều thừa tướng nữ nhi chủ ý đi. Bất quá, tại trơ mắt nhìn qua Hán Công thủ hạ người đã có thể như vậy cùng một nước tể tướng nói như vậy về sau, Đinh Trúc đã tạm thời không có ý định đi truy cứu Bạch Vi trong lời nói khác nào như lỗ đen thường, thức lỗ thủng. Vẹn vẹn nói bị một tên thái giám thích chuyện này, đây chính là một kiện lớn lao bi ai có được hay không? Ngươi thẹn thùng cái giám a? Một mực tại đi đến Lâm Tuyết Nhi viện tử trước đó, Đinh Trúc đều đang nỗ lực muốn ở cái này nhìn không có chút nào logic cùng thường thức nhiệm vụ bên trong tìm tới một chút manh mối, đồng thời dựa theo nhiệm vụ này thế giới quan đến phân tích một chút. Thế nhưng là, tiếc nuối chính là, nàng cái gì cũng không có tìm tới. Phân tích một đường, nàng cuối cùng đạt được kết luận là, Thế giới này hoàn toàn không có một chút hẳn là tồn tại logic. Cũng hoàn toàn không có một cái hẳn là tồn tại thương thức. Giống như là một cái trung nhị kỳ thiếu nữ tưởng tượng ra được cổ quái nhưng lại thiên lôi cuồn. Cuộn thế giới đồng dạng. Trên thực tế, khi ý thức được cái thí dụ này thời điểm, Đinh Trúc liền đã cảm giác phi thường không xong. Nàng nghĩ, cái này cưỡng chế nhiệm vụ đoán chừng là một cái hố. Mà khi thấy Lâm Tuyết Nhi thời điểm, cái ý thức này trở nên càng thêm rõ ràng mà minh xác. Lâm Tuyết Nhi là cái mỹ nhân, mà lại tuyệt đối với không phải bình thường mỹ nhân. Tại trải qua nhiệm vụ bên trong, Đinh Trúc tự xưng là cũng là nhìn qua không ít mỹ nữ. Nhưng là những cô gái này dung mạo cùng trước mặt Lâm Tuyết Nhi so ra thật sự chỉ có thể coi là bình thường. Cứ việc thế giới này không có logic, không có biết thưởng thức, thiên lôi cuồn cuộn, nhưng là có một chút là tuyệt đối không có sai. Lâm Tuyết Nhi rất xinh đẹp, phi thường xinh đẹp đến Đinh Trúc đã khó mà dùng hình dung từ để hình dung sự tồn tại của nàng. Nàng ngồi ở chỗ đó, băng cơ ngọc cốt thanh không mồ hôi, bất quá nhẹ nhàng nháy nháy mắt. Mở miệng hỏi, chuyện gì, loại kia cường đại giống cái hormone liền đập vào mặt, hướng phía Đinh Trúc không lưu tình chút nào xung kích, coi như nàng là một nữ nhân cũng bị Lâm Tuyết Nhi làm cho xương cốt mềm mại cảm giác. Cái này không bình thường, Đinh Trúc lập tức liền mở ra nhân vật của mình bảng, phát hiện nhân vật của mình bên trên quả nhiên trúng một cái tên là nghiêng nước nghiêng thành mặt. Trái trạng thái, mặt trái trạng thái bên trên biểu hiện, chỉ cần trúng trạng thái này, tại đối mặt Lâm Tuyết Nhi thời điểm liền sẽ kìm lòng không được bị nàng hấp dẫn. Nam nữ ăn sạch, tuyệt không ngoại lệ, sách, đây tuyệt đối không phải một cái tốt hiện tượng. Ép buộc trên thân thể mình cự tuyệt bị Lâm Tuyết Nhi hấp dẫn là một kiện rất khó làm được sự tình. Đinh Trúc cưỡng ép cúi đầu xuống. Đối Lâm Tuyết Nhi nói Lâm Vịnh An sau khi phân phó. Liền đầu cũng không dám nâng đứng ở bên trong góc. Lâm Tuyết Nhi nghe nói Lâm Vịnh An tìm mình. Đáp ứng, rất nhanh liền rời đi. Chen chúc tại bên người nàng bọn nha đầu chí ít đều có 7-8 cái. Đinh Trúc lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện đám nha đầu này trên mặt đều mang một loại bị Lâm Tuyết Nhi khuynh đảo mê say biểu lộ. Nhìn, đều là bên trong loại này kỳ quái mặt trái trạng thái. Bạch Vi cũng đưa cổ, một mực nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi thân ảnh đều biến mất mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt đến. Nàng phát hiện Đinh Trúc còn đứng ở bên cạnh mình lại nhịn không được kỳ quái hỏi. Thiên Thảo tỷ tỷ, ngươi không cần theo sau hầu hạ sao? Không cần, nhiều người như vậy đi theo nhỏ sao tỷ? Sẽ không xảy ra chuyện gì? Đinh Trúc sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Nàng đem trước sau sự tình cùng Lâm Tuyết Nhi đối với tất cả mọi người ảnh hưởng đều liên hợp đến cùng một chỗ, phát hiện sự tình đã càng ngày càng không được bình thường. Thiên Thảo tỷ tỷ, ngươi cảm thấy diện mạo rừng ra sẽ đáp ứng đi nhỏ sao tỷ đưa cho hắn công sao? Coi như đã bị cái này thiên lôi cuồn cuộn thế giới nổ kinh ngạc. Đinh Trúc cũng vẫn là bị Bạch Vi giật nảy mình. Khóe môi của nàng gian nan co rút lấy. Rất muốn hỏi hỏi tiểu nha đầu này. Ngươi đến cùng có biết hay không mình đang nói cái gì? Bất quá Bạch Vi lại hoàn toàn không có để ý Đinh Trúc biểu lộ. Nàng chỉ là tự mình gật gật đầu nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tướng gia khẳng định là sẽ đáp ứng, hắn công quyền lợi, còn lỗi nặng tướng gia sao? Đương nhiên a, hắn công là hắn công a. Bạch Vi một bộ đương nhiên biểu lộ, Đinh Trúc bạch nhãm đều lật không tới. Nàng lại một lần nữa nói với mình đừng dùng lẽ thường đến phân tích thế giới này về sau. Hít sâu một hơi, đôi Bạch Vi gật gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục không biết sống chết nói đi xuống. Dù sao nàng từ tiến vào nhiệm vụ tiếp thu được tất cả manh mối đều quỷ dị như vậy. Lại nhiều một đầu cũng không có cái gì. Nói không chừng, Hán Công sẽ đến tự mình tiếp nghĩ nhỏ sao tỷ. Nhìn qua Bạch Vi trên mặt kia thẹn thùng mê huyễn sắc. Thái, Đinh Trúc cũng nhịn không được nữa. Nàng mở miệng hỏi, Hán Công không phải thái giám sao? Hắn nhỏ hơn, sao tỷ làm cái gì? Thiên Thảo tỷ tỷ, ngươi không biết sao? Cái này liền Bạch Vi đều một mặt ngươi có bị bệnh không biểu lộ. Bất quá cuối cùng cái này lắm miệng tiểu nha đầu vẫn là nói một câu nói. Thế nhưng là chính là câu nói này. Đinh Trúc chỉ cảm thấy mình nhất định là đắc tội cái gì đồ không sạch sẽ. Nếu không, làm sao lại bị kéo vào dạng này một cái hoàn toàn không có điểm mấu chốt trong hố lớn. Hết chương.